Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, Tú Tài gặp quân binh. Tôn Sách làm quyết định thời điểm liền biết những lời này sẽ khiến tranh luận. Nhưng hắn không nghĩ tới Hứa Thiệu hội cái thứ nhất nhảy ra. Hắn không muốn cùng Hứa Thiệu phát sinh xung đột, dù sao hắn không phải Nhữ Nam Thái Thú. Tương lai lưu tại Bình Dư thời gian cũng rất có hạn. Kiều Nhuy cũng không phải Đỗ Kỳ, Triệu Nghiễm loại kia nhân vật hung ác, không trị nổi Nhữ Nam thế gia vọng tộc. Đại chiến sắp đến, hắn hy vọng mọi người bình an vô sự, tập trung tinh lực hoàn thành chuẩn bị chiến đấu. Vì thế liền cải cách ruộng đất sự tình đều tạm thời để xuống. Nhưng Hứa Thiệu hiển nhiên không có làm rõ ràng tình huống. Hắn thế mà khởi xướng tiến công. Đã như vậy, hắn liền không thể lui. Công Tào quá cường thế, Thái thú liền thành bài trí. Nhữ Nam hội mất khống chế. Tôn Sách thả xuống trong tay sự tình, ngồi dậy, hai tay án lấy án duyên, nhìn chằm chằm Hứa Thiệu nhìn nửa mắt, ánh mắt khinh miệt, giống nhìn thằng ngốc một dạng. Hứa Thiệu bị hắn nhìn đến toàn thân không được tự nhiên. Xoay người liền đi, nhìn hắn đi tới cửa. Tôn Sách thầm thầm nói một câu: "Hứa Tử Tương, là thiên hạ lớn, vẫn là triều đình đại?" Hứa Thiệu sửng sốt, xoay người, hồ nghi đánh giá Tôn Sách, thiên hạ cùng triều đình có khác nhau sao? Đối ếch ngồi đáy giếng ếch xanh tới nói, trời cùng miệng giếng xác thực không có gì khác biệt. Thế nhưng là đối tung hoành tứ hải, lên như diều gặp gió cửu trọng thiên côn bằng tới nói, cái này khác nhau coi như lớn đi. Hứa Thiệu tức đến xanh mét cả mặt mày, âm thầm ở trong lòng bạo một cái nói tục, trong nháy mắt nhiệt huyết xông lên đầu, chiến ý cuồng biểu, một cái bước xa vọt tới Tôn Sách trước mặt. Bán dưa, dám ở trước mặt ta khoe khoang, không mắng ngươi thổ huyết, ngươi không biết ta là ai. Nhìn đến Hứa Thiệu giống hiếu chiến gà trống một dạng xông lại, Tôn Sách giật mình, ngươi làm gì? Hứa Thiệu cười lạnh một tiếng, tướng quân không cần khẩn trương, ta chỉ là có chút nghi hoặc, muốn hướng tướng quân thỉnh giáo. Tôn Sách cười, phất phất tay, giống đuổi đi một con ruồi, vậy ngươi đứng xa một chút nói chuyện. Ta không quen tục nho trên thân tanh hôi vị, một bên nói một bên rút ra bên hông trường đao đặt tại trên bàn, đao nhận ma sát nuốt miệng, phát ra chói tai thét dài. Đây là Tào Tháo lúc trước tặng cho hắn thất diệu, ban đầu thuộc kiển thạc chiếc kia lục long coi như chôn cùng, chôn ở viên thuật trong quan tài, xem như tròn hắn chưa lại hoàng đế mộng. Tào Tháo thất diệu bị viên thuật đoạt đi, viên thuật chết lại trở lại trong tay hắn, thành hắn bội đao. Biện thủy một bên, Tào Tháo từng cầm thanh đao này giết ra một đường máu, sau lại nhiều lần ngộ địch đều là bằng thanh đao này ác chiến thoát thân. Viên thuật đến đao sau lại từng tay cầm thanh đao này cùng Tào Tháo liều mạng, nhiều chỗ tổn hại, sau khi được Hoàng Thượng Ngạn dùng 10 năm giữ luyện thép pháp trùng luyện, thất tinh vẫn như cũ, lại càng thêm cứng cỏi sắc bén, lạnh lóng lánh, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hứa Thiệu nhất thời hụt hơi, tựa như màu sắc sặc sỡ bọt xà phòng đột nhiên bị kim châm một chút, hóa thành mấy giọt tàn dịch. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đi thánh nhân chi dạy a? Tôn Sách khẽ cười nói, ngươi học vấn uyên bác, không dùng ta nói cho ngươi cái này điển tịch xuất xứ a? Hứa Thiệu gương mặt rút rút, thái dương huyệt ầm ầm nhảy loạn, nhưng hắn lại không chịu như vậy lui ra. Nếu như hắn thì dạng này nhận thua, hắn danh tiếng thì toàn hủy, thiểu chính mão vì tiểu nhân chi hùng. Có năm nên giết, xin hỏi tướng quân, Thiệu cùng tướng quân lý luận, cũng có như thế tội lỗi lớn. Nếu là như vậy, Thiệu tình nguyện dẫn bài liền giết, cũng không muốn cùng tướng quân chung mang một ngày. Mời tướng quân động thủ đi. Tôn Sách nhìn chằm chằm Hứa Thiệu nhìn một hồi, nhịn không được cười, không tệ. Tuy nhiên còn làm không được trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Cuối cùng có thể vượt qua nội tâm hoảng sợ. Không mất trượng phu bản sắc. Nhữ Nam có nghĩa sĩ. Không ngừng tại Phạm Bàng. Thật đáng mừng. Tôn Sách bỏ đao vào vỏ. Thân thủ ra hiệu Hứa Thiệu vào chỗ. Lại đứng dậy. Tự mình cho Hứa Thiệu rót một ly nước nóng. Hứa Thiệu buông lỏng một hơi. Lại không nghĩ lại cùng Tôn Sách nói một câu. Hắn hung hăng chừng Tôn Sách liếc một chút. Quay người liền muốn đi. Vừa đi hai bước. Tôn Sách ho khan một tiếng. Hứa Tử Tương. Nhanh như vậy thì không học Phạm Bàng. Đổi học Trương Kiệm. Hứa Thiệu dưới chân trì trệ. Xoay người nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách nghiêng dựa vào án một bên. Không che giấu chút nào cho đùa quái đản đạt được ý cười. Hứa Thiệu càng xem càng cảm thấy hắn đáng giận. Hận không thể một chân đá vào trên mặt hắn. Lại không dám đến thật. Tôn Sách vừa mới câu nói này so với hắn đau còn hung ác. Phạm Bàng thấy chết không sờn. Chính mình chết. Không có liên lụy người khác. Trương Kiệm một đường đào vong. Không biết bao nhiêu người bởi vì hắn cửa nát nhà tan. Nếu như hắn thì dạng này đi ra ngoài. Khó đảm bảo Tôn Sách không biết đại khai sát giới. Liên lụy hắn bạn thân. Tướng quân là muốn bắt trước hoạn quan sao? Không nên hơi một tí liền lấy thái giám nói chuyện. Đảng người có Trương Kiệm dạng này bại loại. Thái giám người cũng có thái sử công lớn như vậy nhà. Viên Thiệu trong hoàng cung trắng trợn giết hại. Thiên tử gặp nạn lúc. Hộ chủ mà chết thái giám người cũng không so trí thức thiếu. Người đạo đức phải chăng cao hơn. Cùng hắn thân thể phải chăng hoàn chỉnh cũng không có quan hệ trực tiếp. Hứa Thiệu nhíu nhíu. Mày muốn nói lại thôi. Có phải hay không cảm thấy ta lời ngụy mà biện. Hứa Thiệu nhìn chằm chằm Tôn Sách. Sắc mặt liên tiếp biến mấy biến. Rất giống là gặp quỷ giống như. Hắn tự nhận gặp gì biết nấy. Nhưng Tôn Sách tựa hồ càng hơn một bậc. Liền trong lòng hắn muốn điều gì đều biết. Hắn còn chưa nói ra miệng. Tôn Sách liền biết. Nhìn ta chằm chằm làm gì. Muốn bình luận một chút ta. Miễn. Ta không cảm thấy ngươi có năng lực như thế. Mạo xưng nói vài lời mơ hồ khó hiểu. Không có cách nào nghiệm chứng thật giả nói nhảm. Lãng phí miệng lưỡi. Hứa Thiệu lại một lần nữa bị chọc giận. Nhân Luân đánh giá là hắn đắc ý nhất học vấn. Không cho Tôn Sách vọng thêm chỉ trích, tướng quân nếu như đối Nhân Luân đánh giá chi học không. Phải rất dài lời nói, có thể giữ yên lặng, không cần nóng lòng phát biểu ý kiến. Thật sao? Tôn Sách biến hóa một tư thế, muốn không chúng ta thì thảo luận một chút ngươi cái gọi là Nhân. Luân đánh giá chi học, Hứa Thiệu cười ngạo nghễ, chắp tay một cái, đúng là hắn am hiểu nhất sự tình. Dù cho Quách Lâm Tông tại thế, hắn cũng dám cùng hắn phân cao thấp. Huống chi Tôn Sách loại này một điểm học vấn nội tình cũng không có nhà nghèo võ phu, cung kính. Không bằng tuân mệnh, mời tướng quân ra đề mục. Không dùng ra đề, chúng ta trước nghiệm chứng một chút ngươi trước ghi chép. Nguyệt đán bình, một tháng mấy lần, bình điểm mấy người, có ghi chép sao? Hứa Thiệu tịt ngòi. Hắn bình hơn người nhiều vô số kể, nhưng không có ghi chép. Đây đều là truyền miệng, ai sẽ dùng bút nhớ kỹ? Nói như vậy, không có. Hứa Thiệu tức giận nói ra, chủ công cầm nguyệt đán bình. Bình điểm nhân vật, chỉ là vì sôi sục bầu không khí. Cố bản ức mạt, vốn không phải muốn bằng này bán tên thu lợi, càng không có ý định truyền các con cháu. Làm gì như kế toán giống như từng cái ghi tại giản lụa. Vậy thì tốt, người chủ trì nguyệt đán bình bao nhiêu năm? Cái này tổng nên có cái đếm a. Hứa Thiệu bị buộc bất đắc dĩ. Bấm tay tính toán, 10 có 3 năm. Tốt a, số lẻ không muốn, coi như 10 năm, 1 năm 12 tháng. 1 tháng coi như một cái a. Người cũng bình qua 120 cá nhân. Đúng không? Hứa Thiệu gật gật đầu. Hắn đã biết Tôn Sách ý tứ. nhưng lời nói đến một bước này, hắn muốn lui về sau cũng không có cơ hội. Ngươi đem ngươi đắc ý nhất phê bình báo một chút. Chúng ta từng cái đi đúng, nhìn xem có bao nhiêu là đáng tin, có bao nhiêu là nói chuyện không đâu. Mấy chục người ngươi tổng nhớ đến a. Hứa Thiệu mặt nín thành màu đỏ tía, tâm lý đem Tôn Sách mắng máu chó đầy đầu. Không biết mắng nhiều ít âm thanh bán dưa. Nào có làm như vậy? Từng cái đi đúng, việc này làm sao đúng? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?